Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, thập hoàng tử đổi ý. Không phải nghe nói người Thẩm gia đều bắt lại sao? A.I. hỏi, bắt, đương nhiên phải bắt. Lão tử hận không thể sống lột bọn hắn. Nếu không phải muốn tra tìm Bạc Hạ Lạc, ta ban ngày liền giết bọn hắn chém đầu răn chúng. Treo thành lâu bên trên để ngốc ưng mổ. Mổ, Triệu Tinh Thần hô to nói. Thẩm gia cũng thật quá mức. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Quả thực chính là bán nước. Kỳ Hoàn Ngọc hừ nói. Vậy ngươi phải đề phòng người Thẩm gia mới là. Kỳ Hoàn Ngọc bật thốt lên mà xuất đạo. Tiểu thư, phòng cái gì phòng? Đều hạ đại lao. Còn phòng cái gì? A.I. nghe xong, tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Cái kia ngược lại là, cho hết ta bắt, chính là có mấy đầu cá lọt lưới cũng lật không nổi sóng gió gì. Triệu Tinh Thần một mặt tự đại nói. Ra, người phải hảo hảo suy nghĩ thật kỹ. Thẩm ra có phải hay không còn có cái gì cá lớn không cho thu thập hết. Kỳ Hoàn Ngọc lại nhắc nhở. Nói, Thẩm Phú Quý Thẩm Vạn Thạch đều hạ đại lao. Còn có cái gì cá lớn? A.I. lại mau nói. Ngậm miệng A.I. Ta nói chuyện ngươi không cho ngươi xen miệng vào. Nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc một mặt giữ dằn nhìn. Chằm chằm A.I. nói. Phiền toái. Hình như Kỳ Hoàn Ngọc thật là có chút động tình. Không phải. Làm sao sẽ 1, 2, 3? Lại 2, 3 nhắc nhở ta. Chỉ không phải liền là Thẩm Thái Thanh sao? Không thể để cho hắn nhắc lại. Triệu Tinh Thần trong lòng suy nghĩ, tranh thủ thời gian giả bộ một mặt vẻ say nói. Không nói không nói. Hoàn Ngọc, ngươi hảo hảo bồi ra uống rượu đánh đàn. Ra hôm nay muốn múa. Ngươi bạn nhảy, gọi dàn nhạc tiến đến. Cho ra gảy, gảy lên tới. Ra, chỉ cần ngươi cao hứng. Ngươi nói thế nào đều được. Kỳ Hoàn Ngọc đáp nói. A.I. đi gọi dàn nhạc. Không lâu. Sáu trúc tiếng vang lên. Triệu Tinh Thần dáng như người điên. Nắm cả. Ôm lấy Kỳ Hoàn Ngọc múa dáng người. Lần này. Kỳ Hoàn Ngọc thế mà 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Một chút cũng không có cự tuyệt. Đồng thời. Phối hợp ăn ý. Rồng bay phượng múa. Rất hài lòng. Bất quá. Triệu Tinh Thần muốn ngủ lại lúc vẫn là bị Kỳ Hoàn Ngọc thoái thác. Tiểu thư. Người dạng này rất nguy hiểm. Triệu Tinh Thần vừa đi. A.I. một mặt lo lắng nói. A.I. Người cái gì cũng đừng nói. Ta biết mình mạng. Ta sẽ không làm loạn. Kỳ Hoàn Ngọc mang theo men say. Khoát tay chỉ nói. Ngươi còn không có làm loạn. Kém chút liền nói lỡ miệng. Mà lại. Người đây chính là tại nhắc nhở Triệu Tinh Thần. Nếu là hắn đột nhiên nghĩ đến Thẩm Thái Thanh trên người há không phiền toái. A.I. nói. Ta nhịn không được a. A.I. Ta đáng chết. Chấm ngoặc kép. Kỳ Hoàn Ngọc thống khổ nắm lấy tóc mình tại nắm chặt. Tiểu thư, người phải suy nghĩ một chút. Người nhà của ngươi còn trên tay sư tôn. Lần này chúng ta chết không ít sư huynh đệ. Liền tam sư thúc đều hạ lạc không rõ. Trưởng môn khẳng định rất căm tức. Nếu như Xích Nhai thất bại nữa. Tam hoàng tử trách tội xuống. Trưởng môn là tuyệt đối sẽ không để ngươi. A.I. nói. Kỳ thật, vừa rồi ngươi nên giữ Triệu Tinh Thần lại đến. Ta đến bồi hắn. Đến lúc, chính là Xích Nhai lần này kế hoạch thất bại. Nhưng chúng ta trong tay còn có hắn Triệu Tinh Thần. Còn nhiều thời gian, chúng ta luôn có thắng lợi cơ hội. A.I. ta không muốn hại chết hắn. Đây là ta ranh giới cuối cùng. Ta có thể không lộ ra cái khác. Cũng có thể tiếp tục thám thính Triệu Quân bí mật. Nhưng là, ta sợ buổi tối lưu hắn lại đến. Nếu như sư thúc đột nhiên trở về, khẳng định sẽ giết hắn. Kỳ Hoàn Ngọc thống khổ nói. Tiểu thư, người có phải hay không thích được hắn rồi? A.I. nói. Không có. Kỳ Hoàn Ngọc trực tiếp lắc đầu nói. Ta chỉ là hâm mộ tài hoa của hắn. Không đành lòng để dạng này khúc nhạc thiên tài như vậy chết rồi. Hâm mộ. Ta nhìn không giống, trước kia ngươi nhiều thanh cao. Bất kỳ cái gì nam nhân nghĩ dính một cái đầu ngón tay của ngươi cũng không thể. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Thế mà để hắn ôm, thậm chí, chủ động ôm ấp yêu thương. bạn nhảy điên nhảy. AI lắc đầu, ta chỉ là muốn làm sâu sắc hắn mê hoặc, để hắn không thể tự thoát ra được, thuận tiện sau này tiếp tục đâm dò xét quân sao tình. Kỳ Hoàn Ngọc lắc đầu nói, ngươi đây là giảo biện. AI nói, ta không có khả năng đối với hắn động tình. Hắn là Sở người, mà lại là Sở Quốc Bát Hoàng tử. Cái kia làm sao có thể? Chúng ta chú định không có khả năng cùng một chỗ. AI, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Đó là không có khả năng. Kỳ Hoàn Ngọc thống khổ nói. Ngươi xem một chút, ngươi nói ra chính mình đều không thể tin được. Ai? Chấm ngoặc kép, AI nói. Cũng rơi lệ, chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm chung thuyền quyên. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn thiên thượng minh nguyệt. Kỳ Hoàn Ngọc ấy. Hai hàng thanh lệ xuôi gò má hạ. Xong, chấm ngoặc kép, AI trong lòng giống lông bắt đồng dạng sao động. Không thể còn tiếp tục như vậy. AI mặt bên trên lộ ra một mặt hung ác lệ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Một trận đại hỏa, lương thảo hủy hết. Triệu Tinh Thần lại cho giận điên lên. Vứt mạng hãm hại Thẩm gia. Thẩm Thái Thanh ý chí càng kiên quyết. Lão phụ mẫu huynh đệ đều chờ đợi chúng ta giết qua đi cứu ra. Sở Triệu Nam vỗ bàn một cái. Cuồng tiếu không thôi. Thời cơ chín muồi. Tam hoàng tử lại mượn tới 30.000 binh mã. Chúng ta tổng binh lực đạt đến 7-8 vạn. Mấy lần tại bọn hắn. Lại thêm lên Thẩm Thái Thanh phản bội. Có thể theo kế hoạch đẩy vào. Bàng Phi nhẹ gật đầu. Thẩm Thái Thanh nói ngày kia liền mang binh quy hàng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nghênh đón Thẩm tướng quân. Sở Triệu Nam nói. Ha ha. Một khi Thẩm Thái Thanh mang đi Hắc Kỵ Doanh. Triệu Tinh Thần khẳng định bị điên rồi. Đến lúc. Một khi chỉnh hợp. Chúng ta ngày thứ hai buổi chiều áp dụng toàn diện phản công. San bằng xích nhai. Bàng Phi cười to nói. Đến lúc, chính là Lý Sương muốn đưa tay cứu viện cũng không kịp. Sở Triệu Nam vỗ đùi. Mừng rỡ, Phi Ngưu Trấn ở vào, Xích Nam cùng Xích Nhai tương giao chỗ một cái không đáng chú ý tiểu trấn. Bất quá, hôm nay tương đương không đơn giản. Lại là nghênh đón hai vị hoàng tử. Đương nhiên, hai vị hoàng tử làm việc khiêm tốn. Giờ phút này, đang trốn tại một cái quán rượu nhỏ uống rượu. Bát ca tìm ta chuyện gì? Rượu cũng uống tốt mấy chén. Cái bụng cũng điền không sai biệt lắm. Thập hoàng tử Triệu Hạo xem xét Triệu Tinh Thần một chút. Nhịn không được hỏi. Ta ngươi còn không biết sao? Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn lắc đầu. Bát ca, ngươi có phải hay không muốn cái kia 7.000 nhân mã rồi? Triệu Hạo hỏi. Đương nhiên muốn. Triệu Tinh Thần trả lời. Cái này, bát ca. Ta tiền bạc bây giờ người gấp, chỉ có thể cho ngươi 1.000 binh mã. Dù sao, bát ca ngươi cũng là biết đến. Sở Triệu Nam đã hướng phía ngươi động thủ, khẳng định cũng sẽ hướng phía ta động thủ. Nếu như người cho ngươi lôi đi, ta đến lúc làm sao bây giờ? Triệu Hạo một mặt lo lắng nói. Thập đệ, ngươi muốn đổi ý. Triệu Tinh Thần lông mày nhướn lên, lạnh lùng nhìn xem hắn. Không phải đổi ý. Tình hình thực tế như thế, đệ ta thực tại không có cách, bát ca ngươi muốn thông cảm ta mới là, Triệu Hạo vội vàng nói, ha ha, đến lúc ngươi cũng đừng hối hận, Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn cười lạnh hai tiếng, đây không phải hối hận không hối hận vấn đề, đệ ta cũng có chỗ khó, xin lỗi bát ca, Triệu Hạo cầm ly rượu lên, nói, ta tự phạt một chén, cho bát ca ngươi bồi cái không phải. Bổ, Triệu Tinh Thần cầm cốc rượu lên, một cái dội tại Triệu Hạo mặt bên trên. Bát ca ngươi làm gì? Triệu Hạo giận dữ, vỗ bàn một cái, chỉ vào Triệu Tinh Thần đứng lên. Thế nào, ngươi còn muốn đi theo ta mấy tay đúng hay không? Triệu Tinh Thần nhìn thấy hắn cười lạnh không thôi. Tới thì tới, phía trước trong rừng cây thấy. Triệu Hạo giận dữ, quay người vung môn mà đi. Triệu Tinh Thần sau đó đi theo. Vừa mới tiến rừng cây, phát hiện Triệu Hạo tâm phúc ái tướng Vi Trinh cũng tại. Cái này Vi Trinh coi như vẫn là Triệu Hạo biểu ca. Lần này Triệu Hạo điểm hắn tướng, cũng là phù hợp. Người này thế nhưng là 10 phần đại tiên thiên tứ phẩm người.